Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, bán mì lão bản nương. Hải Lão Tam vỗ tay kêu tốt, giờ khắc này hắn cuối cùng tính không có trách cứ cuối cùng cái kia tiểu đệ ý tứ. Trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một túi tiền bạc, trực tiếp ném tới, thưởng ngươi, tạ ơn, người kia mặt mũi tràn đầy vui mừng. Rất là vui vẻ đem tiền túi thu hồi tới. Một bên còn trộm ước lượng thoáng cái tiền bạc phân lượng. Ân, tức khắc vui mừng sâu hơn. Mặc dù cái này túi tiền bạc không cách nào cùng từ này 5 người bên cạnh nhìn thấy những tài sản kia so, nhưng với hắn mà nói, cũng là không ít. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Vương Bân, suy đoán hắn đến tột cùng là người nào, vậy mà có được như vậy biển lượng gia tài. Lần sau nếu là gặp hắn, khẳng định tìm được mấy người cao thủ đi hảo hảo đánh cướp hắn một phen. Vậy sau này đơn giản liền là gối cao không lo, vinh hoa phú quý hưởng không hết a. Hơn nữa nhìn Vương Bân này giàu nhà giàu mới nổi bộ dáng, nói không chừng còn có càng nhiều vàng bạc châu báu. Này lại là vài tòa đại sơn đây. Một tòa, hai tòa, ba tòa, ân, đột nhiên. Hắn đầu óc trong lóe lên một cái đặc biệt ý nghĩ. Bỗng nhiên sắc mặt có chút tái nhợt. Người thế nào? Hải Lão Tam đột nhiên sụ mặt. Thần sắc có chút băng lãnh. Hắn rất là không vui. Bởi vì hắn mới vừa vặn ném cho tiểu đệ một túi tiền bạc. Cái này tiểu đệ không nên hảo hảo đối. Đúng, hắn mang ơn. Hô to Tam gia vạn tuế sao? Mà bây giờ, người này vậy mà thần sắc không thích. Không có nửa phân kích động. Ân, Hải Lão Tam cho rằng, cái này tiểu đệ nhất định là ghét bỏ tiền hắn cho ít. Dù sao mới vừa Vương Bân xuất ra này một đống núi nhỏ ra tay thời điểm. Hắn biết cái này tiểu đệ cũng là nhìn thấy. Nhưng mẹ hy thớt, chớ nói hắn không có nhiều như vậy. Liền tính là có, hắn cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện. Khen thưởng cái tiểu đệ có thể dùng trên một đống lớn ra tay. Chẳng lẽ còn ghét bỏ ta cho ít? Thật là lớn gan. Hôm nay ta không giáo huấn ngươi. Ngày mai ngươi còn muốn thượng thiên. Hải Lão Tam một tiếng quát chói tai. Liền giơ chân lên. Muốn dạy dỗ một chút cái này không vừa lòng tiểu đệ. Tại trước mặt mọi người như thế ném hắn mặt mũi. Đơn giản là thục thử có thể nhịn. Thầm thầm không thể nhịn a. Này tiểu đệ bị Hải Lão Tam quát một tiếng như vậy. Cả người đều tỉnh táo lại, cũng không biết là gì chủ tử mình muốn nhấc chân giáo huấn hắn. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn tưởng tượng một chút về sau có tiền làm đại gia muốn đem Hải Lão Tam dẫm nát dưới chân sao? Hắn khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên giơ tay lên chắn trên đầu, đóng lại hai mắt, dùng cực kỳ lưu loát ngữ tốc, hướng về phía Hải Lão Tam giải thích nói, ta biết là người nào hại Huyễn ca. Hải Lão Tam chân tại tiểu đệ trước mặt ngừng, nhưng này chân trên mang theo kình phong, vẫn là đem này tiểu đệ cho trà sát đau đớn, khổ không nói nổi, hắn bỗng nhiên hô khẩu khí, hướng về phía Hải Lão Tam nói ra, Tam gia, ta đoán được là ai làm, nhưng ta cũng không dám khẳng định có phải hay không, nói, Di Bói Mưa cùng Hải Lão Tam đồng thời lớn tiếng hỏi. Đối với dám can đảm nhượng bọn họ hai người bêu xấu người. Bọn họ rất có hứng thú biết là người nào. Cũng rất có hứng thú đem người kia chặt. Hai vị gia, tại nơi khởi nguồn điểm. Huyễn ca tiểu loan bọn họ bên người. Có một đống nhỏ vàng bạc châu báu. Mà ở trước đây, Lý Cẩm các bên trong không phải là xuất hiện một đống lớn bảo sơn sao? Chắc hẳn Huyễn ca bọn họ phát sinh chuyện này. Cùng Lý Cẩm trong các xuất gia bảo sơn cái kia dơ giấy thiếu niên có quan. Là hắn, hai người mặt âm trầm, nắm tay chắt chẽ nắm, nổi gân xanh, giờ khắc này phẫn nộ không cần nói cũng biết. Hải Lão Tam trực tiếp phân phó nói, đánh cho ta nghe hắn hạ lạc, nếu là có ai có thể bắt hắn cho ta bắt sống tới. Trùng điệp có thưởng, Hải Lão Tam giận dữ phát hạ mệnh lệnh sau đó. Liền xuất lĩnh thủ hạ rời đi. Mà Di Bói Mưa tại biết sự tình là Vương Bân sau đó cũng đồng dạng mặt âm trầm rời đi. Không biết làm thế nào ý nghĩ, nhưng chí ít cũng sẽ đối. Đúng, Vương Bân có hành động mới lạ. Những người khác thấy thế, cũng đều nguyên một đám vui vẻ rời đi. Trở về trên đường đều phân phó xuống dưới. Tìm tới Vương Bân, có tất yếu nói có thể giúp thoáng cái Vương Bân. Bởi vì Vương Bân có thể nhượng hai người này ăn một lần thua lỗ. Liền có thể càng đả kích trầm trọng hai người kia lần thứ hai. Đệ tam lần, những chuyện này, bọn họ là rất tình nguyện nhìn thấy. To lớn lầu hai trong, giờ phút này chỉ còn lại Kim Tam Điểm cùng hắn theo từ nhóm. Kim Tam Điểm giơ chén nâng ly, nhìn xem trên đường hắn và hắn bình thường không đối phó người bóng lưng. Cuối cùng rất là tự nhiên cười nhạo lên. Ha ha, đám người này quả nhiên đều là một đám trứng. Liền dạng này bị người đùa bỡn với bàn tay. Suy nghĩ cùng ta đấu. Các ngươi đám này cặn bã đều còn chưa đủ tư cách. Hắn rất là thích ý lần nữa rót đầy rượu. Lần này cửa vào, không có trước đó uống thả cửa trạng thái, mà là cẩn thận tỉ mỉ lấy trong đó cam thuần. Hắn ánh mắt nhìn qua Vương Bân rời đi cái kia phương hướng. Khóe miệng móc lên, lầm bầm lầu bầu cười vang nói. Nhìn đến, cũng chỉ có người kia xứng làm ta đối thủ. Chấm ngoặc kép, thú vị, thật thú vị. Chỉ là, người này còn không cùng ta bắt đầu giao phong. Liền giúp ta hảo hảo chơi Hải Lão Tam một lần. Có thể cái này thực sự là tổn thương đầu óc a. Là làm địch nhân tốt đâu. Vẫn làm bằng hữu hữu hảo. A, không thể chờ đợi. Ta nghĩ đi tìm này thiếu niên nâng cốc ngôn hoan. Luận bàn một chút. Ngoặc kép. Giờ phút này, Vương Bân mới không biết bản thân cho đám người mưu phúc bén tốt đẹp hành động đưa tới bao nhiêu. Oanh động, hắn chỉ biết là hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Đang tại một cái quán mì ăn mì đây. Mở quán mì là một cái sắc đẹp không tệ lão bản nương. Ngoài 30, trên đầu búi tóc vén lên thật cao. Vô cùng rõ ràng đã làm vợ người. Nhưng này yểu điệu dáng người lúc la lúc lắc. Rất là nhẹ nhàng dụ dỗ. Ngạo nhân vòng một, yêu kiều một nắm eo thon. Còn có này bởi vì công tác mà khom lưng. Không ngừng tại Vương Bân trước mặt lắc lư vòng tròn lớn. Hết thảy đều rất là tú sắc khả san. Nhìn Vương Bân khẩu vị cực kỳ tốt. Cô lỗ, một tô mì nhận lấy một bát. Lão bản nương, thêm một chén nữa. Vương Bân bất chi bất giác đã ăn ba chén. Giờ phút này vậy mà còn muốn chén thứ tư. Cái này trong đó, không thiếu lão bản nương tuyệt mỹ sắc đẹp cho Vương Bân miệng lớn khẩu vị duyên cớ. Có ăn ngon như vậy sao? Này thiếu phụ xinh đẹp. Cũng liền là lão bản nương mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng hỏi. Vương Bân có thể có tốt như vậy khẩu vị. Này là đối với nàng thủ nghệ khen. Do đó nàng rất là vui mừng. Nàng bưng lấy một bát nóng hổi mì sợi. Rất là tự nhiên đi tới Vương Bân trước mặt. Gần khoảng cách phía dưới. Vương Bân càng là cô lỗ nuốt nước miếng một cái. Lão bản nương không những dáng người tốt, khuôn mặt hay hơn a. Mặc dù 30 tuổi đã có, nhưng nhìn qua, cũng liền là 20 tuổi ra mặt diệu linh nữ tử. Như không phải trước đó có 27-8 nữ tử kêu lão bản nương làm tỷ. Vương Bân thật đúng là thiếu chút nữa thì bị lừa. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Vương Bân mới nhiều hứng thú không ngừng đánh giá lão bản nương. Ân. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra là ở cho Thúy Tiêu bọn họ một đám nữ nhân mưu phúc bén. Muốn đem cái này lão bản nương có thuật chú nhan phương pháp cho hỏi đi. Nhượng Thúy Tiêu các nàng đều hảo hảo nghiên cứu một phen. Do đó, cái kia nóng bỏng ánh mắt, không chút nào thu liễm. Ngay cả này một chương tiện tiện miệng, cũng không có nửa phân lưu lực. Tốt, đương nhiên tốt, mà còn là phi thường tốt. Nhất là... Mặt này là lão bản nương ngươi nấu. Vương Bân mặt mũi tràn đầy nhộn nhạo vừa nói. Thừa dịp lão bản nương cho hắn đưa trên nóng hổi tô mì thời điểm. Một cái tinh nghịch tay. Rất là không biết xấu hổ hướng lão bản nương tay nhỏ bé đáp đi qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.